Chương 1311, vẫn khi dễ ngươi đến già. Ô Sơn thẻ chu lên, thân thể hoảng đãng nửa ngày, mới có vô cùng không cam lòng ngã xuống, một thân khôi giáp rất nhanh bị vàng óng kim tệ bao phủ. Mà đầu huyết thánh cấp bột kinh nghiệm so với nó tiền nhậm phong phú không ít, cư nhiên để cho ta đẳng cấp lập tức vọt tới 219 cấp 69%, kể từ đó, coi như là ta tinh linh long khiên sau khi biến mất đẳng cấp giảm bớt 3 cấp, cũng không phải đau lòng như vậy. Bởi cùng ta đi thẳng đến cuối cùng, băng vũ vô ưu cùng nước ngập lạc thiên đẳng cấp cũng đều tăng lên 1 cấp, nói cái này phó bản không phải luyện cấp bản dường như cũng không có ai tin. Bất quá, thời khắc này mọi người là một bên lau mồ hôi vừa bắt đầu nhặt rơi xuống, bởi vì quá hiểm, nếu như ta cùng bảo bối không có lĩnh ngộ tinh linh long khiên, chúng ta đã diệt đoàn. Cái kia đọa thiên hỏa uy lực thật sự là có điểm khiếp người, phóng xạ diện tích quá lớn, căn bản là không thể nào né tránh. Hơn nữa có thể liên tục chống lại 5 lần đánh nổ người chơi hầu như tuyệt tích. Nước ngập lạc thiên cùng băng vũ vô ưu hai cái mờ mờ đừng xem tay nhỏ bé rất mềm mại, nhưng là quét sân tốc độ thật nhanh, không lâu sau nhi võ thuật liền đem trên mặt đất kim tệ quét một cái sạch, tốc độ cùng bảo bối tương xứng. Mà ta thì đem cái này cuối cùng bột rơi xuống 5 cái trang bị toàn bộ thu nhập ba lô. Không sai, là 5 cái, bởi đứng đầu không ngoài nguyên nhân. Có 3 cái đều là huyết vực cấp độ phòng ngự được rồi, ta không giả bộ được, ta không bình tĩnh lại được, bởi vì trong này lại có 2 kiện đều là huyết vực cấp kim loại giáp vàng này thuộc giáp quả thực đẹp trai muốn cho ta phun huyết, máu kia diễm quang mang cùng 10 phần khuynh hướng cảm xúc, bất kể là nhìn ở trong mắt vẫn là sờ ở trong tay đều là độc nhất vô nhị hưởng thụ a hơn nữa, đây cũng là 2 cái đại món, một cái hung giáp, một cái khó nhất rơi xuống hộ thối. Chỉ bất quá bọn họ thuộc tính tương đối cá tính, vẹn vẹn cầm nhất kiện tới lấy một thí dụ Ago tờ đu 5 lắp giáp phía sau có thể gây ra bản thân thuộc tính cùng 6 trang thuộc tính. Trang bị giới thiệu, huyết thánh trang bị là do huyết vực chi chủ tinh tâm luyện chế 4-6 trang bị, theo thứ tự là kim loại giáp, tỏa giáp, bị giáp, bố giáp. Đạt được nó một bộ trang bị người chơi có thể sở hữu lực lượng siêu việt thường nhân, thực lực thậm chí có thể cùng ma thần 10 nhị tinh cùng minh vực ma thần bộ dạng ngăn được. Chỉ bất quá, cái này 4 bộ giáp trụ cực kỳ khát máu, phải trải qua chém giết mới có thể thu được. Mặc dù là thu được nó lắp giáp, không phải go gờ đu một bộ cũng không có biện pháp mở ra nó lực lượng. Chỉ có giết chóc, chỉ có từ đồng dạng sở hữu cái này áo giáp người chơi trên người lửa gạt, mới có thể làm cho sự cường đại của nó lực lượng lại thấy ánh mặt trời. Tử vong rơi xuống, không cách nào để vào nhân vật thương khố. Nhìn ra được, về sau vì thu được bộ này trang bị, toàn bộ khu Á Châu khẳng định lại sẽ nhấc lên một hồi tình phong huyết vũ. Bất kể là ngày hôm nay bị chúng ta quét ra phó bản Hàn Quốc người chơi, vẫn là sau lại bị chúng ta trấn nhiếp phi thiên người chơi, bọn họ đều đối với bộ này trang bị xua như xua vịt, dù sao bộ này trang bị là hiện nay tốt nhất một bộ trang bị. Còn dư lại 3 cái trang bị, có một cái là huyết thánh chi khóa hộ thối, còn có 2 kiện theo thứ tự là huyết vực cả cấp hung giáp, nhất kiện là kim loại hung giáp. Nhất kiện đang khóa hung giáp, lúc này đây chúng ta qua đây thật đúng là chúng mùa lớn, bất quá, đã liền như thế, coi như là go tờ đu một bộ huyết vực cả cấp 6 trang độ khó cũng là tương đối lớn, về sau công khóa của chúng ta chính là ở chỗ này giữ chút, đến giờ mở trả. Thu thập xong mặt đất, mọi người rất nhanh thì sẽ nát quyển trục trở về thành. Ở quốc khu huyết vực truyền tống trong thành, đội hưu của chúng ta đã đợi đã nửa ngày. Ta cũng không có thừa nước đục thả câu. Trực tiếp đem cái này 5 cái trang bị đem ra, Kiệt Kiệt cười nói, ta cũng không có tảng tư nha cuồng dại khó sửa đổi cười nói, ca ngươi đừng nói giỡn. Vừa rồi thấy ta nhiệt huyết dâng trào, coi như ngươi ẩn giấu cũng không cái gọi là, coi như là vừa rồi chúng ta trả nhóm tiền đi. Mẹ kiếp, tiểu tử ngươi coi ta là thành trò khỉ ha ha, ngươi cũng nói, ngươi là trò khỉ, cái kia hầu nhưng là quá đáng thương. Ta lạnh lùng nói, lão đệ, chúng ta tân tân khổ khổ phấn đấu đến cái này 7 giờ sáng, từng cái mệt mỏi cùng tôn tử tựa như, ta cũng không muốn để cho người khác qua đây ăn quỵt. Thiên Ngai giắt tay nói, tiểu lương, ngày hôm nay nhờ có bay lên trời vân phi thật khách khí, nếu không, lấy tiểu thụ thụ cái này bạo nổ tinh khí, khẳng định phải đem bọn họ cũng biết đi ra ngoài. Ta cười cười, lão ca, chúng ta không nói, tự nhiên qua đây giải phong đi, giải được của người nào coi là của người nào. Ừ, Lạc Lam cười ha hả qua đây cho trang bị giải phong. Đương nhiên, hiểu chỉ là cái kia ba cái huyết vực cả cấp trang bị, còn dư lại hai kỳ hệ cấp trang bị thì bỏ vào trong túi đeo lưng của ta, thuộc về ta hết thảy. Mà tỏa giáp hộ thối mọi người cuối cùng cũng quyết định cho băng vũ vô ưu, dù sao nàng dọc theo đường đi càng vất vả công lao càng lớn, nếu như không có nàng, e rằng chúng ta căn bản đi không được đến cuối cùng bột trước mặt. Lạc Lam rất nhanh cho hai kiện huệ tạ cấp trang bị giải phóng, không lâu sau nhi võ thuật liền toàn bộ giải khai trừ. Kết quả làm người ta giật mình, cái này hai kiện trang bị nhất kiện là huyết linh chi ẩn long hung giáp, nhất kiện thì là huyết linh chi thánh linh hung giáp, theo thứ tự là ta và băng vũ không sầu trang bị. Phẩm cấp, huyết vực cả cấp trang bị loại hình, kim loại giáp sử dụng đẳng cấp, 215 thuộc tính cơ sở, lực phòng ngự vật lý, 80.000 phòng ngự ma pháp lực, 3.200 không phụ gia điểm số, lực lượng 2.000 mẫn tiệp 1.000 thể chất 2.000 giải phong thuộc tính, lực phòng ngự vật lý 40.000 phòng ngự ma pháp lực 3.000 không phòng ngự ma pháp lực 1.200 không ma pháp công kích bắn ngược 15% để thăng 16% ẩn long giả kỹ năng hiệu quả có thể cường hóa go tờ đu 5 lắp giáp phía sau có thể gây ra 6 trang hiệu quả. Phẩm cấp, huyết vực cả cấp trang bị loại hình, tỏa giáp sử dụng đẳng cấp, 215 thuộc tính cơ sở. Lực phòng ngự vật lý, 60.000 phòng ngự ma pháp lực, 45.000 phụ gia điểm số, trí lực 2.000 mẫn tiệp 1.000 thể chất 2.000 giải phong thuộc tính, lực phòng ngự vật lý 3.000 không lực phòng ngự vật lý 3.000 không chỉ rũ số lượng 50.000 điểm ma pháp thương tổn hấp thu 15% để thăng 16% mục sư kỹ năng hiệu quả có thể cường hóa go tờ đu 5 lắp giáp phía sau có thể gây ra 6 trang hiệu quả quả nhiên không. Ngoài sở liệu của ta, hai kiện trang bị như nhất gốc thuộc tính đều đóng 16% kỹ năng hiệu quả. Kể từ đó, Gordon một bộ trang bị sau đó, tổng thể kỹ năng hiệu quả có thể đổi tới 52%. Đến lúc đó, nếu như một cái đội có thể mỗi người cũng có thể mặc lấy một bộ huyết linh trang bị để chiến huyết tinh tự viện cuối cùng bốt, xác suất sinh tồn sẽ cực kỳ để thăng. Ta xem một ít thời gian, chúng ta hiện tại lò gắt ăn, sau đó ngủ một giấc thật ngon. Mọi người đỉnh đầu hẳn là đều có tỉnh thần số 1, nên ăn thì ăn đi, huyết tinh tự viện tầng thứ nhất buộc đổi mới thời gian là sáng sớm 10 điểm. Ý kiến của ta là mọi người không cần không có thời gian, yêu người nào đi, chúng ta đổi người thứ 2 buộc thời gian, cũng chính là 1 giờ chiều cái kia, mọi người ngủ thêm một lát. Phỉ Nhi hỏi, như vậy không có sao chứ không sao, ngược lại phía trước 3 cái buộc đều giống nhau, người đều là rơi xuống 3 món nhỏ cùng hộ thối. Lạc Lam hé miệng cười nói, hơn nữa, nói không chừng chúng ta 1 giờ chiều lọ gìn thời điểm, người thứ nhất buộc bọn họ còn không có giết chết đây ta vẻ mặt tà ác, ha ha, có khả năng này. Mọi người lần lượt lọ góc, mà ta thì đem trong túi đeo lưng huyết vực cấp 6 trang cùng huyết cảnh kiếm toàn bộ giao cho phi phàm quản ra tay, Lao Thúc vừa nhìn thấy những trang bị này hai mắt đều mạo lam quang, dù sao chúng ta gần nhất thật sự là quá thiếu loại này đại trung cao dài trang bị. Bất quá, ta không phải ích kỷ như vậy, những trang bị này là muốn phân cho chúng ta 4 đại thương hội. Hơn nữa, ta cũng từ lấy ra 20%, chuẩn bị ở cuồng dại khó sửa đổi lò gìn thời điểm cho hắn, làm cho hắn đi cho chúng ta ngoại quốc minh hưu phân một phần, dù sao nhân ra cũng ra khỏi rất nhiều lực. Sau đó, lọ góc, hạp tinh thần, ăn điểm thơm. Hôm nay sớm một chút ăn thật ngon, là tiểu lạc tiêu cho chúng ta làm mì hoành thánh. Xúc đặc bánh nhân thịt trơn trượt cái, ăn phá lệ sướng miệng. Chỉ bất quá, ngoại trừ tiểu lạt tiêu bên ngoài, những thứ khác mở mở đầu đều có điểm đập gõ, mỗi một người đều khốn cực. Phỉ Nhi mệnh lệnh tất cả mọi người đóng cửa điện thoại di động, sau khi ăn xong nhanh đi ngủ. Mà tiểu tĩnh cùng băng vũ vô ưu các lộ ủy chưa cấp tiến phần tử thì biểu thị 10 giờ muốn đi đụng đụng người thứ nhất buộc. Ta cười nói, hai cái nha đầu ngốc, tỉnh thần số 1 là cố gắng như gốc thuốc. Nhưng là các ngươi làm như vậy tuyệt đối sẽ mệt nằm xuống, hoặc là không có lên mấy giờ đã bị hệ thống an toàn đá xuống tuyến. Hơn nữa, chúng ta dưới hết lúc này đây, mọi người trang bị đều có đổi mới, lần thứ hai lại đi, tốc độ nhất định sẽ để thăng không ít. Nếu như vậy, chúng ta lười biếng ngủ nhiều thời gian vẫn còn ở phía sau đây. Tiểu Tinh nói, ca ca nói đúng lắm. Phỉ Nhi nói, người ca y tên nào y luôn là có thể lấy dấu các cô em hài lòng. Ha ha. Ta nói phải là sự thực, cái này phó bản kỳ thực chính là lấy chúng ta thời gian lưu động làm cơ chuẩn, chúng ta không đẩy ra, còn lại đoàn đội đừng nói giết chết cuối cùng bột, coi như là giết chết người thứ hai bột đều lao lực. Phỉ Nhi lao nghi ngờ vui mừng, tuổi trẻ nhân hùng tâm trí khí, phi thường tốt, ta thích lão bản, đa tạ ngài khích lệ. Ăn cơm xong, mọi người ở trong phòng khách tiêu thực. Độc Luyến Thu Vũ cặp kia không có hảo ý ánh mắt đã rơi vào trên người của ta. Ta biết nàng muốn làm cái gì, vì vậy quả đoán đứng dậy, bên trong gì, ta đi trước ngủ, mọi người cũng đi ngủ sớm một chút đi. Độc Luyến Thu Vũ động tác cực nhanh, một bả nắm ở bả vai của ta, đem ta hướng trên ghế salon đuổi. Ninh Khả, gấp như vậy ngủ làm cái gì, không đến điểm tiêu cơm sau bữa ăn vận động sao? Ta lệ rơi đầy mặt, ô ô, tỷ ta sai rồi, đừng nữa bắt ta vận động. Vài cái vô lương tên rất nhanh vây quanh, từng cái lộ ra đáng ghét tà ác cái miệng nhỏ nhắn khuôn mặt. Vì vậy, ta khởi chiến thất bại, ở sắp sửa phía trước bị người hung hăng mã giết gà một lần, cơ hồ là bỏ về tới cửa phòng của mình. Độc Luyến Thu Vũ lúc này cực kỳ vô sỉ chờ ở chỗ này, gương mặt cười xấu xa, bên cạnh thì đứng Tiểu Tĩnh cùng Tiểu Lạc Tiêu. Ta đều nhanh khóc lên, lẳng lặng, cây ớt, cứu ta. Tiểu Tĩnh hừ nhẹ nói, ca ca, ngươi nghĩ cái gì chứ, ta mới vừa rồi cùng cây ớt không có luân ngồi một lần sofa đã bị ngươi chạy, chúng ta phải tiếp tục. Nói xong, tại chỗ đem ta gục, ngay tại chỗ chính pháp. Ta miệng sùi bắp mép, các ngươi chờ xem, chờ ngày nào đó ta từ thánh chiến tốt nghiệp, thời gian khổ cực của ta liền kết thúc, nghĩ hay quá nhỉ. Tiểu Lạc Tiêu nói, chờ ngươi tốt nghiệp, chúng ta cũng như trước biết vẫn khi dễ ngươi đến giả.